Thái cổ cuồng ma, chương 88, 10 phần tiểu nhân, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đường Nhất Minh là đang thử thăm dò, trước hắn chẳng qua là nhìn lâu mắt Tần Vũ, nhưng không có hoài nghi qua Tần Vũ, dù sao Tần Vũ là cùng Trử Hùng đám người cùng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hung thú sau khi nổi điên lại điên cuồng tấn công Tần Vũ, cái này làm cho Đường Nhất Minh nhận ra được dị thường, cho nên, hoài nghi Tần Vũ có phải hay không kia Trần Tinh. Tần Vũ làm sao không biết Đường Nhất Minh tâm lý suy nghĩ, hắn lắc đầu một cái, đạo. Ta cũng không biết, theo lý thuyết hung thú hẳn công kích ngươi mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Nhất Minh sắc mặt co quắp, sắc mặt có chút không nén giận được mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Vương sư đệ có khả năng đem hắc bào mặt nạ gỡ xuống sao, vừa nói, Đường Nhất Minh lại phiết trước mắt Phương Trử Hùng. Đường sư huynh đây là ý gì? Tần Vũ nhìn chằm chằm Đường Nhất Minh thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có ý gì khác, đều là đệ tử trong tông, mang hắc bào mặt nạ cũng có vẻ không thẳng thắn, là có người không nhận ra chuyện. Đường Nhất Minh lạnh nhạt nói, người không nhận ra, là đang nói chính ngươi sao? Tần Vũ tâm lý cười lạnh, nhưng vẫn là khàn khàn trả lời. Ta thành thói quen, hơn nữa ta không muốn bại lộ thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường sư đệ, vì sao phải miễn cưỡng Vương sư đệ? Ai cũng có chính mình bí mật, Vương sư đệ chỉ là không muốn cởi ra mặt nạ mà thôi, cần gì phải cố ý miễn cưỡng. Sở Nguyệt Thiên mắt nhìn Đường Nhất Minh, lạnh nhạt nói. Nàng đã xác nhận Tần Vũ là huyền lôi chi thể, mà ở bên trong tông nàng và Trử Hùng cũng không có nghe qua ai là huyền lôi chi thể, có thể thấy Tần Vũ ẩn núp cực tốt cho nên, Vương tinh thần mang theo hắc bào mặt nạ chẳng qua là không bại lộ thân phận mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Nhất Minh tràn đầy kiên kỵ mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền, cuối cùng không có ở truy cứu, hắn phá lệ sợ Sở Nguyệt Thiền một dạng, bất quá cái này cũng có còn lại nguyên do, trước Tần Vũ chiến mâu nở rộ lôi điện cũng trấn áp Đường Nhất Minh, trong lòng cũng suy nghĩ lung tung một phen, suy đoán Tần Vũ là không muốn bại lộ thân phận. Phát chóc đến Đường Nhất Minh thần sắc Tần Vũ tâm lý kinh ngạc, Đường Nhất Minh cũng dám phản bác Trử Hùng, lại không phản bác Sở Nguyệt Thiền. Hơn nữa, trong mắt của hắn kiên kỵ lại là chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Nhất Minh ánh mắt khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên đánh giá Sở Nguyệt Thiền, cho tới nay, Sở Nguyệt Thiền lời nói cũng không nhiều, càng nhiều lúc đều tại giữ yên lặng, nếu không phải là thân phận nàng cùng sắc đẹp, sợ rằng không mấy người sẽ thêm chú ý nàng, nhưng như vậy nàng có thể bước vào thiên kiêu bảng thứ 18, có thể thấy cũng không phải suy nghĩ đơn giản như vậy, chẳng qua là, để cho Tần Vũ hiếu kỳ là, Sở Nguyệt Thiền đến cùng nơi đó bất phàm. Có lẽ, ở chốn cấm địa này trong có thể kiến thức một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Trử Hùng đã quay đầu, nhìn về phía Tần Vũ đạo. Vương sư đệ, hung thú tiên huyết có thể hay không nhường cho ta? Trử Hùng đã nhìn ra hung thú bất phàm, cũng hối hận để cho Tần Vũ thu tiên huyết. Tần Vũ tâm lý giật mình, mắt nhìn Trử Hùng, khan khan đạo. gocchuyenaudio.com, Trử sư huynh, không phải là chuyện đầu tiên nói trước sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hung thú cả người cũng lộ ra quỷ dị, ta nghĩ rằng mang về tông để cho sư tôn ta kiểm tra một phen. Tần sư đệ nếu có thể cắt nhường, ta có thể bảo đảm sau đó hung thú tiên huyết toàn bộ do ngươi thu, hơn nữa. Trong cấm địa hung thú phẩm cấp cao hơn, Trử Hùng không tha thứ đạo, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, ở nhìn kỹ Tần Vũ, suy tư Tần Vũ có hay không đã sớm nhìn ra hung thú phi phàm. Nếu Trử sư huynh đổi ý, vậy chuyện này là ta chưa nói, ta vẫn một thân một mình tiến vào cấm địa đi. Tần Vũ lạnh nhạt nói, hắn sở dĩ cùng Trử Hùng đám người đồng thời, chính là con thú giữ này tiên huyết, máu tươi này bên trong ẩn chứa một tia nhai tí huyết mạch, Tần Vũ như thế nào sẽ đem máu tươi này nhường ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi còn một thân một mình tiến vào cấm địa, trước nếu không phải là Trử sư huynh, ngươi cũng thảm chết ở con thú giữ này dưới chân. Kia 7 tên đệ tử phần lớn đều đã khôi phục, một tên trong đó đệ tử châm chọc nhìn về phía Tần Vũ, lạnh giá nói. Trử sư huynh, các ngươi đã nói tốt, vì sao phải đổi ý, ngươi xem hoàn chưa? Nhìn xong ta muốn đem ta kiếm móc ra. Đường Nhất Minh phá thiên hoang giúp Tần Vũ nói chuyện, ngược lại không phải là bởi vì còn lại, mà là hắn lo lắng Trử Hùng cũng muốn đem hung thú mang đi, như vậy, hắn như thế nào lấy được hung thú thanh kiếm kia? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ Hùng ánh mắt híp lại, hắn cũng không có nhận ra hung thú ẩn chứa Nhai Tý huyết mạch. Dù sao Đường Nhất Minh một mực nhấn mạnh thanh kiếm kia là hắn, sở dĩ coi trọng hung thú chủ yếu là hung thú mơ hồ có chút hóa long dấu hiệu. Cái này làm cho Trừ Hùng kinh hãi, sau khi cũng suy đoán hung thú huyết mạch có hay không ẩn chứa long huyết mạch. Có thể nhường cho hắn có chút hối hận là trước quả thật đáp ứng Tần Vũ, nếu bây giờ đổi ý chỉ sẽ để cho hắn uy nghiêm vô tồn, hơn nữa, đây là cấm địa bên ngoài còn không có đi sâu vào trong đó, vương tinh thần còn có chỗ dùng, không thể để cho rời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây hung thú đã chết coi như hàm chứa một tia long huyết mạch cũng sợ là lưu lại không nhiều, không cần phải vì chuyện này, mà lầm cấm địa chuyện hòa giải hồi lâu. Trừ Hùng lạnh nhạt nói. Được rồi, Đường sư đệ ngươi tìm ngươi kiếm đi. Đường Nhất Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên, liền vội vàng chạy tới, bắt đầu giải phẫu hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa khắc đồng hồ sau, Đường Nhất Minh mặt đầy không dám tin nói. Không đúng, hắn rõ ràng nuốt vào đi, vì sao ta kiếm không thấy? Chẳng lẽ nó còn tiêu hóa hết hay sao? Đường Nhất Minh không cam lòng đem hung thú thi thể hoàn toàn giải phẫu tìm kiếm chuôi này long kiếm, nhưng lặp đi lặp lại, hung thú thi thể đều bị hắn khuấy nát như cũ không thấy long kiếm nửa thân ảnh, cái này làm cho Đường Nhất Minh ngạc nhiên không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ thật bị trò cười xuống chứ? Trừ Hùng lạnh nhạt nói, mắt nhìn nơi nơi thương di hung thú thi thể. Trừ Hùng co quắp mấy phần, tuy là nổi nóng, nhưng Đường Nhất Minh thân phận phi phàm, hắn cũng không dám phát tác. Đường Nhất Minh tìm khắp hung thú các xó xỉnh sau, chỉ đành phải xóa bỏ, thất vọng thở dài, đạo. Trừ sư huynh, thi thể này ngươi lấy đi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Trừ Hùng trên mặt bắp thịt co quắp đều bị làm thành cái bộ dáng này còn mang đi để làm gì? Lúc này, Trừ Hùng lạnh nhạt nói. Coi là, Đường sư đệ, ngươi là dự định theo chúng ta tiến vào cấm địa, hay lại là... Nghe tiếng đã lâu Bắc Bộ cấm địa bất phàm, nếu tới ta tự nhiên muốn tiến vào. Có Trừ sư huynh ở cũng có thể giảm bớt nguy hiểm. Đường Nhất Minh cười nói, hồn nhiên không đem trước chính mình chống đối Trừ Hùng chuyện để ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, thời gian không nhiều, chúng ta toàn lực đẩy tới đi. Trừ Hùng cũng không có cự tuyệt, liền một cái nhiều người một phần bảo đảm. Đợi cùng Đường Nhất Minh đồng thời hai tên đệ tử khác sau khi khôi phục, một nhóm 13 người tiến vào cấm địa. Ở đi vào trước, Tần Vũ không chút do dự đem hung thú thi thể ném vào nạp hư giới trong, mặc dù bị Đường Nhất Minh khuấy nát bét, nhưng nếu có thể đem hung thú huyết nhục gân cốt thu sạch tập, Tần Vũ có càng lượng lớn cầm ngưng tụ ra một tia Nhai Tý huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo đường đi Tần Vũ cũng đang suy tư, trước Trừ Hùng nhượng bộ làm Tần Vũ nhận ra được một tia dị thường, từ Trừ Hùng các loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn cũng nhìn ra chút giữ thú chỗ đặc thù, nhưng hắn lại ẩn nhẫn lại. Chuyên cô tôi, nét, Tần Vũ đảo sẽ không cho là Trừ Hùng là ngại vì mặt mũi mới nhượng bộ, mà là hắn yêu cầu chính mình, cái này làm cho Tần Vũ không khỏi suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ mơ hồ suy đoán, Trừ Hùng nhượng bộ nguyên do là bởi vì cấm địa, hoặc có lẽ là trốn cấm địa này hữu dụng thượng mình phương, càng nói cho đúng là dùng tới huyền lôi địa phương, mà trốn cấm địa này bên trong sợ rằng có nào đó tạo hóa, khiến cho Trừ Hùng phá lệ động tâm, cho nên mới lựa chọn nhượng bộ. Nhưng nếu thật sự như chính mình suy nghĩ như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy cùng bọn họ đồng thời tiến vào thật là bất chí, nhưng nếu không theo chân bọn họ tiến vào, dựa vào bản thân đơn độc thực lực cũng không cách nào bước vào cấm địa sâu bên trong. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ dự định trước đi theo mọi người đồng thời tiến vào, đến lúc đó lại kiến cơ hành xử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương sư đệ, nhưng là huyền lôi chi thể. Mọi người ở đây đi trước lúc, Đường Nhất Minh nhớ tới Tần Vũ huyền lôi hộ thể cùng với chiến mâu biến thành lôi điện, không chỉ có hiếu kỳ nói. Phải, Tần Vũ cũng không chối, ánh mắt lại ở phía dưới dừng lại chốc lát. Tần Vũ càng nhìn đến một con thú giữ thi thể, từ vết thương đến xem, hẳn chết đi không cao hơn một tháng, hơn nữa, những thú giữ này tiên huyết lại đều bị dành thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền cùng với các đệ tử đều là quay đầu mắt nhìn Tần Vũ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trước cũng là bọn hắn suy đoán, có Tần Vũ khẳng định như vậy là ngoài ra một phen cảm tưởng. Huyền lôi chi thể kia ít có cùng đạo thể sánh bằng cường đại thể chất A, ngay cả Trừ Hùng tâm lý cũng không nhịn được từ sinh ra một tia ghen tị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Vương sư đệ đào ẩn núp thâm a, ta trước còn tưởng rằng có thể trưởng khống lôi, thế hệ thanh niên bên trong chỉ có kia Vương Khởi tiểu tử kia, không nghĩ tới Vương sư đệ lại nắm giữ cực kỳ hiếm thấy huyền lôi chi thể. Đường Nhất Minh không chỉ có cười khổ nói, Vương Khởi, hắn cũng có thể trưởng khống lôi sao? Tần Vũ nghĩ đến phường thị cử kiểm tra lệnh bài tên đệ tử kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, Vương Khởi tiểu tử là vận khí tốt, khi còn bé bị sét đánh qua, chẳng những không có bị đánh chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, trong cơ thể lưu lại một tia lôi chi lực, lâu ngày, hắn có thể trưởng khống nhiều chút lôi. Đường Nhất Minh không chỉ có thở dài nói, chợt hắn tiếng nói chuyển một cách, đạo. Bất quá, hắn muốn trở thành huyền lôi chi thể còn không biết muốn năm nào tháng nào, nơi nào có thể so với Vương sư đệ ngươi. Ngược lại thật là cái mười phần tiểu nhân a, Tần Vũ tâm lý cười lạnh cũng không trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương sư đệ nếu nguyện ý, chờ rời đi thí luyện chi địa sau, ta cho ngươi tìm một vị sư tôn, hắn là bên trong tông duy nhất một ngộ được lôi chi đạo cường giả. Vương sư đệ nếu có thể bại hắn vi sư, ngày sau tu luyện lôi chi đạo tương hội như hổ thêm cánh. Đường Nhất Minh nghĩ tưởng kết giao Tần Vũ, không chỉ có thẳng thắn nói. Tần Vũ cười một tiếng mà qua, bình thản nói. Đa tạ Đường sư huynh hảo ý, chờ rời đi thí luyện chi địa rồi hãy nói, lời nói vừa dứt nhìn về phía Trử Hùng, đạo. Đúng, Trử sư huynh, ngươi đã tới Bắc Bộ cấm địa sao? Không biết chốn cấm địa này trong có cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi trước Trử Hùng ngẩn người một chút, do dự một chút, đang muốn nói cái gì lúc mãnh ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt khiếp sợ thấp giọng nói. Làm sao có thể, đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.